Chiến thần bất bại, chương 2074. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Chính Văn dứt lời, âm thanh vang vọng hồi lâu khắp tòa lâu đài, nhưng không ai dám nói một lời. Roger và Irina cũng cúi đầu không nói gì. Người vừa bị Tiêu Chính Văn chém chết là Son, một người nổi danh đã lâu khắp Âu Lục. Roger và Irina biết rất rõ người này rốt cuộc đáng sợ như thế nào. Có lần, Roger đã từng tận mắt chứng kiến ông ta giết cả một thành phố. Hơn nữa, quốc gia bị tàn sát lúc đó đã cử một số lượng quân đội lớn đi đuổi giết. Thậm chí còn sử dụng những vũ khí có tính sát thương cực mạnh. Dù vậy, cũng không thể làm tổn thương đến một cọng lông của Son. Nhưng chỉ một phút trước, Son đã chết. Cả quá trình đều rất nhẹ nhàng. Nghĩ lại những lời lúc nãy mình vừa nói với Tiêu Chính Văn, Roger cảm thấy thật ngu ngốc. Trước giờ bọn họ vẫn bảo vệ Tiêu Chính Văn sao? Tiêu Chính Văn cần bọn họ bảo vệ à? Cho dù có mạnh như Son, thì ở trước mặt Tiêu Chính Văn cũng không thể chịu nổi một đòn. Irina cười gượng, tự diễu khẽ lắc đầu. Bây giờ cô ta giống như một trò cười. Khó trách thái độ của Tiêu Chính Văn đối với cô ta và Roger vẫn luôn thờ ơ như vậy. Thì ra, Tiêu Chính Văn chưa từng coi bọn họ ra gì. Thử nghĩ xem, một người khổng lồ sao có thể để ý tới một con kiến chứ? Còn cô ta, lại luôn cho rằng Tiêu Chính Văn không biết điều. Là cô ta vẫn luôn nhẫn nhịn Tiêu Chính Văn. Sự trái ngược to lớn giữa trước và sau này, khiến Irina chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. So với Tiêu Chính Văn thì những nhân tài xuất chúng quý tộc suốt ngày vây quanh anh chẳng đáng để nhắc tới. Mặc dù những người đó đều có thân phận cao quý, tất cả đều có tài năng đáng kinh ngạc, đều là người xuất sắc trong số những người đồng trang lứa. Nhưng so với Tiêu Chính Văn, bọn họ giống như ánh lửa đi so sánh với ánh trăng. Hai bên vốn không chung một tầng lớp. Người Hoa Quốc mà trước nay người Âu Lục của bọn họ vẫn luôn coi thường và chế nhạo, lại xuất chúng như vậy. Điều này đã thật sự khiến Irina phải thay đổi quan điểm trước đây của mình về người Hoa Quốc. Đặc biệt là những người thanh niên của Hoa Quốc. Cô ta thậm chí đã lục tung trí nhớ của mình, cũng không tìm được một người thanh niên có thể so sánh với Tiêu Chính Văn. Đừng nói là thế hệ thanh niên, cho dù là thế hệ trước, hay hai thế hệ trước kia cũng rất khó có ai sánh ngang vai với Tiêu Chính Văn. Trong lúc Irina đang nghĩ ngợi lung tung, đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên. Fionn vội vàng chạy đến trước bàn, cầm lấy điện thoại trên bàn rồi đi đến trước mặt Tiêu Chính Văn. Vô cùng cung kính nói, anh Tiêu, điện thoại của anh, cách chương.